Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 202. Góc truyện audio.com. 21.202. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc có chút đỏ bừng lên. Còn lúc này, người đàn ông trầm giọng xuống cười và hỏi. Có muốn xuống nghịch nước một chút không? Em ư, em không muốn. Tô Lạc Lạc thấy nhát gan mà lắc đầu. Mami, vui lắm đó. Mami có thể đeo phao vào. Để ba bảo vệ Mami. Tô Tiểu Hình cũng khuyên Mami xuống nước chơi một chút. Tô Lạc Lạc thật ra cũng muốn xuống chơi. Cô thấy bên cạnh có cái phao mà nhân viên lúc nãy đem tới. Cô hít một hơi thật sâu. Anh sẽ bảo vệ em chứ? Đương nhiên rồi, Long Dạ Tước cười, nắm lấy tay cô. Tô Lạc Lạc muốn lấy phao bơi. Nhưng người đàn ông liền lên tiếng. Em không cần nó đâu. Ai em cần mà, em cần phao bơi. Tô Lạc Lạc vừa mới nói xong. Người cô đã đứng dưới nước biển rồi. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn làm cho cả bãi cát nhuộm một màu vàng kim. Đẹp tuyệt trần, cô bị Long Dạ Tước kéo đến chỗ sâu. Khi nước biển cao đến eo của cô đã hồi hộp đến nỗi khoác lấy tay anh. Càng đi về chỗ sâu, tay của Tô Lạc Lạc không biết từ lúc nào đã ôm chặt eo của người đàn ông. Không còn dám đi về phía trước nữa. Rất nhanh chóng, nước biển sắp cao qua cổ. Cả người Tô Lạc Lạc cũng nổi lên. Cô ôm lấy cổ của Long Dạ Tước như vậy. Chiếc váy cắt mỏng của cô khi vào nước đã không còn tác dụng gì cả. Tất cả thân hình cô đều lọt vào mắt của người đàn ông. Long Dạ Tước không khỏi bị vẻ đẹp trước ngực của cô thu hút. Tô Lạc Lạc lập tức kêu lên cảnh cáo. Anh nhìn đấy, không được nhìn lung tung. Chỉ một giây sau, cô cảm thấy mông của cô bị dùng sức nâng lên. Hai chân của cô vòng lấy eo của người đàn ông. Vô cùng gợi tình, Tô Lạc Lạc muốn ngất đi. Cô quay lại nhìn bãi cát theo bản năng. Hai đứa con căn bản không có nhìn về phía bên này. Mà hai cái đầu nhỏ quay đi. Đang rất chăm chú xây nhà cát. Khuôn mặt của Tô Lạc Lạc đỏ bừng cả lên. Sớm biết vậy sẽ không xuống nước với anh rồi. Thử buông anh ra, em sẽ thích hơn đó. Long Dạ Tước không muốn cô như con bạch tuộc quấn lấy anh vậy. Không được em sợ, Tô Lạc Lạc nói giọng khá nhỏ. Long Dạ Tước nắm lấy hai tay của cô. Đừng lo lắng, anh sẽ giữ lấy em. Tô Lạc Lạc hơi thả chân ra. Sau đó, cô cảm thấy người cô như nổi lên vậy. Thần kỳ hết sức, miệng của cô nở nụ cười. Thấy đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông giống như mắt màu biển vậy. Cô như có nguồn sức mạnh chống lại sự sợ hãi. Tô Lạc Lạc đưa tay lau nước đi. Một cơn sóng nhỏ vỗ tới. Đột nhiên, cả người cô bị sóng đánh đẩy người vào người đàn ông. Cô bị hai tay anh ôm lấy thật chặt. Tô Lạc Lạc cảm nhận được sự cứng cáp của bộ ngực anh. Còn những chỗ khác cũng cứng đến đáng sợ. Tô Lạc Lạc mặt đỏ tận mang tai. Trợn mắt nhìn anh có chút oán trách. Long Dạ Tước đương nhiên biết ánh mắt u oán đó của cô muốn nói gì. Anh cười, nếu anh ôm em như vậy mà không có phản ứng gì. Vậy anh còn có phải là người đàn ông bình thường không? Tô Lạc Lạc hết ý kiến. Thân người dán sát vào thân thể nóng bỏng của anh. Cô cảm thấy nhiệt độ của nước biển xung quanh để nóng lên. Cô e thẹn nói, chúng ta quay về đi. Long Dạ Tước nắm tay cô. Tô Lạc Lạc lúc sắp lên đến bờ. Cô nhìn về phía chỗ đấy của người đàn ông một cái. Cũng may, phía dưới quần anh không thấy gì cả. Long Dạ Tước cũng không nói nên được lời nào. Người phụ nữ này thích nhìn đến thế sao? Tiếp sau đó, hai người cùng chơi cát với hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ cũng chơi rất vui. Không muốn đi về, cho đến trời sắp tối. Cả gia đình mới quay lại biệt thự. Tô Lạc tắm gội cho hai đứa nhỏ. Bữa tối ăn ở một nhà hàng gần đó. Có đầu bếp riêng phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho họ. Sau đó vài ngày, họ đi tham thú những cảnh điểm đẹp ở hòn đảo. Nhưng hai đứa nhỏ thích nhất vẫn là bãi cát ở dưới biệt thự. Chớp mắt họ đã ở trên đảo được một tuần rồi. Tô Lạc Lạc cũng từ sự kích động khi mới đến bình tâm lại. Khám phá và thưởng thức vẻ đẹp khác lạ của hòn đảo này. Ban này, bọn nhỏ đều thả ra cho đi chơi. Buổi tối, hai đứa nhỏ bắt đầu trở thành heo con. Mệt đến ngủ rất sớm. Tô Lạc Lạc có chút không ngủ được. Cô ngồi ở sofa ở ban công, nhìn về phía mặt trăng tròn vành vạnh ở nơi xa xa. Trắng giống hệt như chiếc dĩa ngọc, mặt nước biển phẳng lặn, sâu thẳm, giống như tấm gương to lớn. Sau lưng, một chuỗi tiếng bước chân đi tới. Trong không khí cảm nhận được là không khí vốn chỉ có của người đàn ông đó. Tô Lạc Lạc cũng không quay đầu lại. Cô và Long Dạ Tước buổi tối mỗi người du một đứa đi ngủ. Cả ngày nay, cô cũng chơi mệt rồi. Vì vậy cô cũng đi ngủ sớm. Hiếm khi giống buổi tối hôm nay. Có thể ngồi ở đây ngắm nhìn cảnh trời đêm. Đường chân trời, trong không khí, cô ngửi thấy mùi thơm của sâm banh. Cô liền nghiêng đầu qua. Trên tay Long Dạ Tước đang cầm hai ly sâm banh. Đưa cho cô một ly. Tô Lạc Lạc đón lấy. Nghĩ đến chuyện uống sâm banh mà xảy ra chuyện, cô thật sự không muốn uống. Thế nhưng, phong cảnh như vậy, một ly sâm banh cũng rất thích hợp. Long Dạ Tước nhẹ nhàng đưa tay chạm thành ly của cô. Anh nho nhã lắc nhẹ ly một cái, đưa lên kề đôi môi sexy của anh. Tô Lạc Lạc thấy dáng vẻ anh uống sâm banh, dưới ánh đèn vàng mập mờ. Đường nét trên khuôn mặt anh đẹp như tranh vẽ vậy. Long Dạ Tước thấy chỉ nhìn không uống. Anh híp đôi mắt trầm giọng hỏi. Chúng ta uống theo một cách khác em thấy sao? Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt. Không hiểu cách anh nói là như thế nào. Chỉ thấy Long Dạ Tước đưa tay lấy ly sâm banh của cô đi. Đưa lên miệng anh húp một ngụm. Sau đó, cánh tay lực lưỡng của anh ôm lấy cô. Tô Lạc Lạc mở to mắt. Đôi môi đỏ hơi mở ra bị người đàn ông bá đạo áp sát xuống. Rượu sâm banh trong miệng của anh theo cách đó mà mớm vào một cách tình ý, cổ họng của Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ nuốt hết vào. Nuốt cả vào, mặt và tai của Tô Lạc Lạc đỏ cả lên, người đàn ông này quá đáng ghét mà. Cô đẩy nhẹ anh ra, Long Dạ Tước cười khúc khích nhìn cô, ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều lại có chút hờn dỗi của cô lúc này. Long Dạ Tước nhìn thấy ánh sáng lăn tăn trên mặt bồ bơi. Trong lòng lại đột nhiên lại cười đễu. Anh đột nhiên giơ tay kéo cô đi. Tô Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng. Cô cảm thấy thân người đứng không vững. Chỉ một giây sau, bùm một tiếng, cô rơi xuống nước rồi. Ngay sau đó, người đàn ông chìm vào trong nước, ôm chặt lấy người phụ nữ đang hoảng loạn. Tô Lạc Lạc mím chặt đôi môi đỏ mọng. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông cũng dán vào. Truyền hơi cho cô. Cả người Tô Lạc Lạc đều được nước bao quanh, thân thể bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, đầu cô cảm thấy thiếu oxy. Lúc này, giống như sinh vật tham ăn dưới đại dương vậy, bị ép buộc hôn ngược lại đôi môi của người đàn ông. Muốn cướp lấy khí oxy từ miệng của anh, thế nhưng, nụ hôn như vậy, vừa nghẹt thở vừa tình ý ám muội vô cùng, thật sự làm cho người đàn ông điên cuồng. Cho đến khi người đàn ông đưa tay ôm lấy cô, đưa cô ra khỏi mặt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc đã đỏ bừng cả lên. Việc đầu tiên khi cô tỉnh táo là đấm vào ngực người đàn ông những cái nắm đấm tức giận. Xem thêm, cách chương.